kiếm cốt không hay. Chương 31 thanh diễm. Trong sân nhỏ ánh nắng chiếu đến, dây leo bị gió thổi động chập chờn. Nằm tại trên ghế xích đu nam nhân từng chữ đọc xong Thái Bạch kiếm kinh. Thiếu niên dừng lại treo bút thủ thế, vuốt vuốt cổ tay ê ẩm, nhảy lên đầu tường con mèo meo kêu nhỏ, co lên thân thể uể oải ngáp. Dù kiếm liền đứng ở góc tường nơi hẻo lánh, cùng dù đen cùng ô giấy dầu chồng lên nhau, mùi máu tươi sớm đã bị tắm đến sạch sẽ, nhìn tựa như là trời mưa to thời điểm một thanh phổ thông dù khí. Sách dù sách kiếm, trời mưa to đi ra ngoài giết người, sức cùng lực kiệt. So với như thế thời gian, Ninh Dịch càng ra thích yên vui. Nha đầu nấu lấy một bình trà nước, quạt quạt hương bổ, từ tàng đọc chữ từng bước bị mình vồ xuống đến, coi như tinh tế khắc xuống lấy thời gian. Thời gian trở nên bình thản mà ôn nhu. Gió mát phất phơ thổi, trong lò hỏa diễm chậm chạp nhảy lên. Trộm đến kiếp phù du nửa ngày nhàn. Hôm nay không cần giết người. Đọc xong một bộ kinh văn nam nhân, nằm tại trên ghế, ôm cánh tay chợp mắt, nhẹ nói, đem ngươi hôm qua gặp phải sự tình nói một lần, đừng có bỏ sót. Ngươi ăn hết hai viên hạt châu, một viên cực âm, một viên cực dương. Từ tàng mở hai mắt ra, liếc qua Ninh Dịch, nói, kia đoạn trong xe có một khỏa ngàn năm tùy dương châu, về phần mặt khác một viên, là nam cương dược tu hành cần thiết tùy âm châu. Ngươi là lăng đầu thanh âm châu, ngươi cũng dám ăn. Ninh Dịch gãi đầu một cái. Sau khi nói xong, nam nhân áo đen hiếm thấy trầm mặt một hồi, nói, chúng ta tu hành hô hấp thiên địa linh khí, hấp thu tinh huy, từ trước đến nay chỉ có dương châu có thể tiêu hóa. Nếu như nuốt vào âm châu, nhẹ thì tiếp nhận kịch liệt đau nhức, sau đó phun ra. Nếu là cưỡng ép hấp thu, không có dược tu công pháp, sẽ bảo thể mà chết. Nói đến đây, Ninh Dịch sắc mặt mang theo một tia khó coi. Cái loại cảm giác này xác thực vô cùng thống khổ. Nuốt xong dương châu, ta đã phá cảnh. Nhưng xương sáo dẫn đạo ta đi nuốt vào viên thứ hai hạt châu. Cái này hai cỗ lực lượng quấn quyết lấy nhau, không ngừng điệp ra, khả năng ta chỉ kém một tia liền phải chết. Cuối cùng đâu ngươi đem bọn chúng đều ăn. Từ tàng nhíu mày nhìn xem Ninh Dịch, nói, ngươi vậy mà không có chết. Ấm trà ấm miệng ô ô bay khói. Ngồi xổm ở một bên quạt quạt hương bồ bùi phiền, trầm mặc diệt lửa. Ướt át vải bông bọc lấy ấm trà cầm lên, đông một tiếng đó tại từ tàng trước mặt trên bàn trà. Tức giận chừng từ tàng một chút. Ngươi vậy mà không có chết. Cái này kêu cái gì lời nói. Từ tàng ngữ khí bên trong cũng không có chờ đợi Ninh Dịch đi chết ý tứ. Hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy chuyện này vi phạm mình nhận biết. Tu hành là một kiện từ người cùng thần sự tỉnh. Tài nguyên cố nhiên cần. Nhưng nếu như một vị nuốt ăn, cũng sẽ không đánh đâu thắng đó phá cảnh. Chu Du có toàn bộ đạo tông làm trợ lực, một đường đi tới cũng dùng hứa nhiều năm. Mấu chốt nhất một điểm liền là thần tính. Nói đến hai chữ này, từ tàng ngữ khí thay đổi. Hắn nhìn qua Ninh Dịch, nói, người tu hành cũng không phải là tinh huy càng nhiều càng tốt, mà là thần tính càng nhiều càng tốt. Thần tính càng nhiều, liền mang ý nghĩa ngươi càng không giống người. Khoảng cách cuối cùng một bước kia liền càng gần. Ninh Dịch ngừng thở. Thần tính, cảm nghiệp tự nữ hài kia trên thân tràn lan đầy ra quang huy, liền là thần tính sao? Nếu như ngươi thật an toàn không ngại nuốt vào hai viên hạt châu. Từ tàng nhìn qua Ninh Dịch, nói, duy nhất có thể giải thích, liền là trên người ngươi có thường nhân không cách nào đợi đến thần tính. Thần tính có thể hóa giải hết thầy thống khổ, đem tu hành biến thành như ăn cơm uống nước đồng dạng chuyện dễ dàng. Hắn dừng một chút, nói, Chu Du là đạo tông ngàn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài, nhưng hắn vẫn tại con đường tu hành bên trên, muốn thấp qua Lạc Già Sơn nữ nhân điên một đầu, cũng là bởi vì thần tính nguyên nhân. Ninh Dịch không nói gì, hắn yên lặng ngậm miệng lại. Hắn biết cũng không phải là trên người mình có vượt qua thường nhân thần tính, mà là bởi vì cảm nghiệp từ nữ hài kia. Cái kia gọi từ thanh diễm nữ hài trên thân, thần tính quá nhiều, thậm chí đầy tràn ra. Thần tính là rất khó che giấu. Cho dù chưa từng đào móc cùng vận dụng, có được thần tính người ở trong đám người một chút cũng có thể nhìn ra. Từ Tàng nhăn đầu lông mày, nhìn xem Ninh Dịch, trăm mối vẫn không có cách giải. Ngươi cái này tổn hại dạng, ném tới Tây Lính có thể lại làm 10 năm tiểu tử nghèo. Làm sao nhìn qua đều bút thú các cuộc quai web. Bơ y cu sơ. Info không giống như là có thần tính người a. Chẳng lẽ là viên kia xương sáo có thể che giấu thần tính? Từ Tàng lắc đầu, khốn hoạt nói, vô luận như thế nào, cái này là một chuyện tốt. Xương sáo bảo chỗ ngươi một cái mạng, còn để ngươi liên tiếp phá vỡ hai cái cảnh giới. Nếu như ta không có đoán sai, thần tính cùng ngươi xương sáo có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Ngươi tu hành cần nhiều như thế tài nguyên cũng là bởi vì này duyên cớ. Từ Tàng nhíu mày, nghiêm mặt nói, nhưng nếu như ngươi có đủ nhiều tài nguyên, phá cảnh liền sẽ không còn có ngăn cản. Ninh Dịch vội vàng vỗ tay gọi tốt nói. Nói đến thật tốt. Tu hành không có bình cảnh. Nghe ta giống như biến thành tuyệt thế thiên tài. Ta cái này đi tu hành. Từ Tàng bỗng nhiên nhíu mày. Tựa hồ nghĩ tới điều gì. Thần tính hai chữ cùng trong đầu nào đó đạo thân ảnh liên hệ ở cùng nhau. Tiến tới cực kỳ nhẹ nhóm nghĩ đến tòa nào đó gọi là cảm nghiệp tự chùa miếu bên trong. Tựa hồ có một vị gì thường hiếm thấy thần tính đầy tràn nữ hài. Thế là Từ Tàng bỗng nhiên minh bạch Ninh Dịch muốn nói sang chuyện khác nguyên nhân, thanh âm hắn bỗng nhiên lạnh xuống. Ninh Dịch, thành thật khai báo, ngươi phá cảnh về sau, đi địa phương nào? Từ Thanh Diễm nặng nề tỉnh lại. Từ nàng ký sự lên. Mỗi tháng đúng hạn ngày phát tác chứng bệnh. Sẽ kéo theo trong đầu kịch liệt đau nhức. Như dao quấy. Khiến nàng chưa từng có ngủ qua một lần an ổn cảm giác. Chống ra chút cửa sổ thổi tới thanh lương gió. Nữ hài trong đầu cũng không để lại mảy may thống khổ còn sót lại. Dĩ vãng bệnh phát về sau, cho dù ăn vào thuốc, cũng chỉ là có thể ngăn chặn thống khổ lan tràn. Sinh mệnh mỗi một phút mỗi một giây, tựa hồ cũng là một loại giày vò. Có người nhẹ nhàng gõ cửa. Nữ hài bọc lấy màu trắng vải bông, động tác nhẹ nhàng nhảy xuống giường. Nàng một đường chạy chậm, đáy lòng thậm chí mang theo vẻ mong đợi. Vừa nghĩ tới hôm qua gõ cửa thiếu niên kia, liền có thể mang đến cho mình một loại không hiểu an tâm cảm giác. Là xương sáo nguyên nhân, vẫn là Ninh Dịch bản nhân từ Thanh Diễm nói không rõ ràng. Nhưng nàng tại đến gần kia phiến cửa trúc thời điểm, quả thật sinh ra một loại hiếm thấy chờ đợi. Sinh mệnh đã hắc ám đến tận đây. Nếu như có thể có một chùm sáng chiếu tới, như vậy nàng có lẽ có thể một lần nữa sống tới. Đẩy cửa ra một khắc này, nữ hài có chút thất vọng. Che vải đen mù lòa, chặn tất cả ánh sáng. Đem tử sắc bố nang đưa tới nữ hài tay bên trong. Duỗi ra một cái tay ôn nhu vuốt vuốt nữ hài đầu. Nói, đây là một lần cuối cùng thuốc. Ngươi 16 tuổi. Tháng này, bọn hắn sẽ mang ngươi đến hoàng thành chữa bệnh. Từ Thanh Diễm biết mù lòa thúc thúc trong miệng bọn hắn chỉ là ai. Trong hắc ám có người đốt lên nổi giận, muốn mang theo mình đi một đoạn đường thuộc sơn những người tu hành kia. Từ Thanh Diễm cảm thấy bọn hắn đều là người tốt. Mỗi tháng sẽ hạ núi cho mình đưa một chuyến thuốc. Dù là những này thuốc không cách nào trị tận gốc tật bệnh, nhưng cuối cùng có thể trị chính mình. Nhưng có ít người thì không giống. Bọn hắn bản thân liền ở trong bóng đêm. Đối với bọn hắn mà nói, mình chỉ là một kiện vật phẩm mà thôi. Không có bố thí quang minh tất yếu. Từ Thanh Diễm tiếp nhận mù lòa thuốc. Nàng nhu thuận đến cực điểm khẽ ừ. Sau đó đưa mắt nhìn cái kia cho mình đưa 3 năm thuốc thuộc sơn trưởng bối. Cứ như vậy rời đi tại tầm mắt của mình ở trong. Đi hoàng thành là có thể trị tốt bệnh của mình à. Chẳng qua là cái cớ thôi. Bọn hắn đợi chờ mình 16 tuổi ngày đó, chờ đợi bao lâu đâu. Từ Thanh Diễm ngồi trở lại trên giường. Nàng kinh ngạc nhìn xem trong phòng chỉnh tề sự vật. Kỳ thật nàng một người ở thời điểm, cũng sẽ không như thế tỉ mỉ đem trong phòng vật phẩm bày ra đến như thế chỉnh tề tình trạng. Khoảng hoành, dựng thẳng là dựng thẳng, quy củ, sạch sẽ. Như thế trưng bày nguyên nhân, không phải là muốn để người khác nhìn liền cảm thấy mình là một cách vô cùng yêu quý sinh mệnh người. Còn có ai sẽ đến đâu? Nữ hài tử dễu cười cười. Tòa này chùa miếu xa xôi lại quái gở. Thục Sơn con cháu dựng lên cảnh cáo bia đá. Cơ hồ không người đến đây. Những năm này, ngoại trừ mù lòa cũng chỉ có vị thiếu niên kia. Nàng nhìn xem trong gương kia trương suy nghĩ xuất thần khuôn mặt. Đẹp mắt mà động người. Tươi đẹp cùng khí khái hào hùng đồng phát. Chỉ tiếc mi tâm một điểm điểm dầu dĩ. Mang theo ốm yếu cùng thống khổ. Dây dưa mình sắp 16 năm. Nàng biết bệnh này sinh ra liền có, đời này sẽ đi theo mình đến chết mới thôi. Từ Thanh Diễm mang theo tử túi, lung la lung lay, hình chữ đại nằm ở trên giường. Nàng mở hai mắt ra. Cảm thấy nhân gian không thú vị đến cực điểm. Hai mắt nhắm lại. Vô luận như thế nào đều ngủ không được. Làm sao có thể đại mộng một giấc. Xốc lên tử túi. Bên trong lăn ra mấy khỏa cẩm tú bộ dáng thuốc viên. Nàng cười cười. Vây lên một viên đặt ở trước mũi hít hà. Lại phát giác trước đó cam tâm tình nguyện thuốc. Tại lúc này nghe đến. Lại chỉ cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Người đều là như vậy một loại sinh vật. Hưởng qua tốt. Liền lại không chịu tùy tiện nếm kém. Có chút thuốc khổ. Lại chỉ không được bệnh. Nếu là tại bệnh nguy kịch thời điểm. Nếm đến ngọt thuốc. Có thể chữa dường như mình thuốc. Liền sẽ đổi ý niệm. Nghĩ thầm mình nguyện là chết. Cũng không muốn lại đi chịu khổ thuốc. Thế là nữ hài một lần nữa ngồi dậy. Hai bên ánh nến bị nàng nhóm lửa. Chầm chầm từng cơn gió nhẹ thổi qua. Thanh chọc khó phân biệt ngọn lửa nhấp nháy. Từ Thanh Diễm buông xuống mặt mày. Nhấp tay áo bày cách ngồi ngay ngắn giá đỡ. Chúc bên cửa xuyên thấu qua khoảng cách quang minh. Tại khúc chiết quanh co bên trong. Chiếu vào kia trương hắc ám nữ tử trên mặt. Hoàn toàn không đủ để soi sáng ra toàn bộ dung mạo. Nhưng vẻn vẹn là một đôi mặt mày. Liền vò lấy hết tất cả quang mang. Một thân trắng thuần quần áo. Thủy tụ nhẹ nhàng lay động. Đêm xa xôi. Đêm xa xôi. Thân nhẹ không sợ. Đường xá xa. Nữ hài hát lên đứt quãng dịch khang. Khi còn bé trong nhà rất nghèo. Ca ca sẽ mang theo mình nghe kịch. Nhìn xem xuyên thấu qua khe hở cùng cửa hang. Chiếu vào trên tường chỉ riêng cùng ảnh. Đám người ngay tại tường phía bên kia. Thế giới kia ồn ào náo động cùng náo nhiệt. Cho tới bây giờ đều không liên quan đến mình. Nàng nhẹ nhàng phun chữ. Nhìn xem viên kia trong gương. Yếu đuối mà mặt mũi tái nhợt. Trong đầu lật qua lật lại đều là một chương thiếu niên gương mặt. Thà dịch. Phương xa tựa hồ có chấn động nhẹ nhẹ, có tiếng vó ngựa âm truyền đến. Từ Thanh Diễm thanh âm im bặt mà dừng, sắc mặt nàng trở nên tái nhợt, cửa sổ khe hở nhìn lại, ảm đạm không rõ. Là ca ca tới rồi sao? Muốn đem mình tiếp vào hoàng thành sao? Từ Thanh Diễm ngón tay bóp nhập lòng bàn tay, sau đó kinh ngạc nhìn xem bên kia, từ toa xe kia xuống tới ba người. Thấy không rõ xuống xe ba người kia khuôn mặt. Nhưng âm thanh kia lại không thể quen thuộc hơn được. Từ cô nương. Thiếu niên thanh âm để trong hắc ám sắp dập tắt ánh lửa chập chờn một hai. Cả gian phòng phòng một lần nữa phát sáng lên. Kiếm cốt không hay. Chương 32 thần tính bảo tàng. Hất lên áo trắng bằng đay nữ hài. Từ trên giường nhảy nhót xuống tới. Nàng một bước ba nhảy. Vui mừng cấp tốc đẩy cửa ra. Nhìn thấy đứng ngoài cửa ba đạo thân ảnh. Ôm vỏ kiếm miếng vải đen từ tàng. Mang theo mũ rộng vành. Tựa ở bên ngoài chùa cây cột chỗ. Đứng ở trong bóng tối. Mặt mỉm cười nhìn xem mở cửa nữ hài. Ánh nắng chút xuống chiếu vào Từ Thanh Diễm trên hai gò má. Khuyên quốc khuyên thành, hại nước hại dân. Ninh Dịch. Ngươi tới rồi. Nữ hài ngậm miệng không ngừng cười, cười lên phun ra hai lúm đồng tiền. Ninh Dịch bên cạnh Bùi Phiền kinh ngạc nhìn xem cái này mở cửa nữ hài. Nha đầu từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người có thể ngày thường đẹp như thế. Trong lúc nhất thời nghẹn lời không thôi. Ninh Dịch trên đường đề cập với nàng từng tới cảm nghiệp từ bên trong nữ hài. Hình dung qua từ thanh diễm đến tột cùng ngày thường như thế nào đẹp mắt. Lặp đi lặp lại nhấn mạnh đẹp mắt. Nghe được Bùi Phiền nâng lên quai hàm. Đáy lòng sinh ra không khỏi tâm tình rất phức tạp. Đến đẩy cửa một khắc này. Chỉ là nhìn thoáng qua. Tất cả chua niệm liền tan thành mây khói. Bởi vì đẩy ra cửa phòng vui vẻ mà cười kia trương khuôn mặt. Gọi người thấy thế nào làm sao thích. Xác thực đẹp mắt. Ninh Dịch đã thăm một lần. Vẫn nhìn không được nói khẽ. Thật là dễ nhìn a. Nha đầu thở dài. Thì thảo cảm khái nói. Xác thực đẹp mắt a. Từ Tàng đứng ở trong bóng tối. Trong ánh mắt tràn đầy tán dương cùng thưởng thức. Thanh âm mang theo một tia tiếc nuối. Nói ra một câu không đúng lúc. Đẹp mắt là đẹp mắt. Đáng tiếc có bệnh. Câu nói này nói ra cũng không có chút nào không ổn. Từ Thanh Diễm kia trương mặt mũi tái nhợt. Lâu ngày không thấy quang minh. Cũng không phải là không muốn. Mà là không thể. Trong cơ thể nàng thần tính cần tại trong hắc ám giấu kín. Nếu là gặp quang minh. Gặp chúng sinh. Không ức chế được thần tính sẽ bể bụng cố này hoàn mỹ không một tì vết thân thể. Lạc giả sơn phù diêu. Thần tính chiếm tiếp cận một nửa. Sinh ra tới liền là bán thần thân thể. Được xưng là gần với thần nhất nữ nhân. Từ Tàng thanh âm bình thản. Tựa ở trên cây cột. Nói khẽ. Cả tòa lạc giả sơn. Vì nàng thần tính giữ gìn. Bỏ ra giá cả to lớn. Tại tu vi của nàng đầy đủ áp chế thần tính trước đó. Phần lớn thời gian đều khóa tại trong các. Không thể gặp mặt trời. Nếu như nhất định phải xuất hành. Như vậy lạc giả sơn đại tu hành giả sẽ đem đỉnh đầu nàng màn trời che khuất. Muốn trở thành ngôi sao đồng dạng vĩnh hằng thần linh cũng chỉ có thể tại đêm tối ở trong xuất hiện. Thần tính vượt qua nhân tính. Liền sẽ khó mà khống chế không ngừng sinh sôi. Thường người thường không thể cầu. Đối ngươi mà nói lại là lớn lao thống khổ. Từ Tàng bình tĩnh nhìn xem nữ hài. Nói. Đây là một loại rất khó chiếm được giải cứu bệnh. Thục sơn phía sau núi tồn tại có lẽ có thể cứu ngươi. Nhưng 3 năm qua mù lòa đưa tới đan dược. Tựa hồ cũng không thể trị tận gốc. Cũng chỉ có thể ngăn chặn ngươi thống khổ. Từ Thanh Diễm bờ môi hơi khô khô. Nàng có chút võng nhiên nhìn xem âm ảnh bên trong. Tựa ở trên trụ đá nam nhân. Cảm thấy mình giống như ở đâu gặp qua. Đừng lo lắng. Ta không phải người tốt lành gì. Câu nói này nói xong. Nữ hài sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hoảng hốt nghĩ đến thanh âm này trước kia một thời điểm nào đó giống như đã từng quen biết. Câu này lời kịch hiện tại quả là quen tai. Ninh Dịch có chút hoang mang, Từ Tàng nói mình đã từng đã cứu cái này gọi Từ Thanh Diễm nữ hài. Hắn tinh tế nghĩ nghĩ. Chỉ sợ lấy Từ Tàng tính cách cùng thân phận. Cho dù xuất thủ. Cũng sẽ không lấy chân nhân lộ diện. Hoàn toàn chính xác. Từ Tàng không phải một cái thích làm việc tốt người. Chỉ trách cô gái này dáng dấp quá đẹp. Từ Tàng cứu được nàng. Khó được phá lệ làm một chuyện tốt. Nhưng Lưu Lạc Thiên Nhai kiếm khách làm sao lại làm việc tốt còn để lại tính danh. Không nghĩ tới chỉ là một lát. Nữ hài kinh ngạc thanh âm liền vang lên. Ngài. Ngài chẳng lẽ là. Ninh Dịch ngạc nhiên nhíu mày. Nghĩ thầm làm sao cùng mình nghĩ không giống. Không đợi nữ hài nói xong Từ Tàng thở dài. Nói vẫn là bị ngươi nhận ra à. Ta chính là 3 năm trước đây xuất khí bức người cô kiếm khách. Ninh Dịch sắc mặt có chút xấu hổ. Hắn yên lặng niệm câu quả nhiên là chó không đổi được đớp cứt a. Mình vẫn là đánh giá cao Từ Tàng không muốn mặt công lực. Câu nói này nói xong quả nhiên có hiệu quả. Từ Thanh Diễm trước mắt sáng lên. Lui lại 2 bước cung kính khom người. Nhu lấy cuống họng nói lời cảm tạ. Đa tạ, cô kiếm khách. Xuất khí bức người cô kiếm khách. Từ Thanh Diễm 10 phần khó xử thành khẩn nói đa tạ ngài. Từ Tàng mặt mỉm cười, xấu hổ mà không thất lễ tiết gật đầu, xem như đêm này mang qua. Ninh Dịch biểu lộ đặc sắc. Đáy lòng cảm khái thổn thức. nghĩ thầm mình mặc dù không biết 3 năm trước đây xảy ra chuyện gì, nhưng chắc là một kiện xúc động lòng người cảm động cố sự. Thân là chuyện xưa nhân vật chính, Từ Tàng làm việc tốt lưu lại danh tự thực sự quá mức kinh diễm, quá mức vang dội. Được cứu tới từ Thanh Diễm chuyện cho tới bây giờ đều ghi tạc đáy lòng. Chỉ là làm sao cũng niệm không ra. Ninh Dịch yên lặng oán thầm. Nếu là đổi thành mình, cảm kích vạn phần về cảm kích vạn phần. Cái này rách dưới danh tự thực sự niệm không ra. Xuất khí bức người cô kiếm khách. Trước mặt xuất khí hai chữ hắn không dám lấy lòng. Nhưng là đằng sau không tốt đơn độc sách ra hai chữ kia thần diệu tinh túy. Vô cùng thích hợp hình dung Từ Tàng bản nhân hình tượng và khí chất. Từ Tàng cười lạnh nói xong cảm nghiệp tự bầu không khí hoàn toàn chính xác lạnh như vậy một chút. Hôm qua Ninh Dịch tới qua một lần rồi Từ Tàng nhướng mày. Nhìn thấy nữ hài nhẹ gật đầu. Ừ một tiếng. Nói. Bệnh của ngươi tựa hồ rất nhiều rồi. Từ Thanh Diễm khinh nhu nói đúng vậy, may mắn mà có Ninh Dịch tiên sinh. Ba người vào phòng. Ninh Dịch có thể cảm thấy mình tới gần Từ Thanh Diễm thời điểm, trong ngực xương sáo liền sẽ kìm lòng không được nhẹ nhàng rung động, phát ra từng trận vui sướng khẽ kêu, rung động không thôi. Xương sáo thích thôn phệ tinh huy, mà giữa thiên địa, linh khí bên trong so tinh huy phẩm chất cao hơn, liền là hư vô mờ mịt thần tính. Ninh Dịch nhìn xem ngồi tại bên cạnh mình, toàn thân trên dưới khí chất nhu hòa, hoàn mỹ giống như là một kiện đồ sứ tác phẩm nghệ thuật nữ hài. Từ Thanh Diễm trên thân, không có chút nào tinh huy, lại có không ngừng hướng ra phía ngoài tràn lan thần tính. Áo đen Từ Tàng nhìn ra chút hứa mánh khóe. Hắn vào nhà về sau, thoáng nhìn tản mát trên giường mấy viên thuốc hoàn. Lạnh nhạt nói, Thục Sơn thuốc, đã ăn vào vô vị rồi. Nữ hài đỏ mặt nhẹ gật đầu, điểm xong đầu sau vội vàng nói, những này thuốc Thanh Diễm sẽ một mực giữ lại. Ngày sau đi hoàng thành cố gắng còn có thể dùng đến. Từ Tàng lười biếng nói, trong cơ thể ngươi thần tính sẽ một mực sinh sôi, sẽ không dừng lại. Thục Sơn thuốc chỉ có thể giúp ngươi đem thần tính thu nạp, ngưng tụ thành dịch tích. Dạng này ngươi có thể nhiều sống một đoạn thời gian. Từ Thanh Diễm nghe được tỉnh tỉnh mê mê. Ninh Dịch duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng khoác lên nữ hài tay trên cổ tay. Đầu ngón tay tinh huy hoán lại Từ Thanh Diễm thủ đoạn lan tràn. Đây là một loại dò xét thủ đoạn. Tinh huy là người tu hành ngũ quan kéo dài, lục cảm tề tụ. Tại một chút tinh huy tràn vào về sau, Ninh Dịch có thể cảm nhận được nữ hài huyết dịch chảy xuôi, tim đập. Một bộ hoàn mỹ thần tính thân thể, tinh huy ở trong đó truyền lại tốc độ thật sự là quá nhanh, không có chút nào dơ bẩn cùng tạp chất. Ninh Dịch rất nhanh liền chú ý tới Từ Thanh Diễm thể nội dị trạng. Thần tính tỷ lệ vượt qua một nửa thân thể, sẽ không gián đoạn phồn diễn thần tính, thẳng đến cố thân thể này trở thành chân chính thần linh, hoặc là chết đi như thế. Tất cả mọi người tha thiết ước mơ thần tính, nếu như chen chúc sáng lâm đến một người trên đầu, nhưng thật ra là một loại tai họa ngập đầu. Bởi vì vẹn vẹn muốn dựa vào thần tính sinh sôi trở thành bất hủ, là một kiện căn bản là không có cách hoàn thành sự tình. Thân thể người phàm chống đỡ chụp không ở loại áp lực này. Cho dù là Lạc Già Sơn vị kia bán thần, tại tu vi trưởng thành trước đó, cũng vô pháp chống cự trong thân thể trọn vẹn một nửa thần tính ăn mòn. Nữ hài chỉ có thể không gián đoạn phục dụng Thục Sơn đan dược, áp chế nỗi thống khổ của mình, đem thần tính ngưng tụ thu nạp, cuối cùng chìm vào đan điền. Hôm qua Ninh Dịch tại phòng trần nhà nhìn thấy, liền là tràn lan thần tính dòng xoáy, như hơi nước đồng dạng trạng thái khí tồn tại. Nhưng mà đan dược dược tính, để tràn lan thần tính ngưng tụ trở thành giọt nước. Ninh Dịch minh bạch Từ Tàng ý tứ. Thần tính sẽ no bảo Từ Thanh Diễm thân thể. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, rất nhanh Từ Thanh Diễm liền sẽ chết mất. Mà trên đời có thể biện pháp giải quyết không phải sơ tán thần tính, chỉ có thể là đem nó không ngừng áp xúc đè thêm co lại, ngưng tụ trở thành một giọt dịch giọt. Nữ hải đan điền đã lít nha lít nhít treo bàn nhỏ 10 giọt thần tính giọt nước. Từ Thanh Diễm cũng không biết trong thân thể của mình đến tột cùng ẩn chứa dạng gì một cái thần tính bảo tàng. Là bảo tàng càng là độc dược. Kiếm cốt không hay. Chương 33 ta muốn gặp Quang Minh Thượng. Ninh Dịch sắc mặt ngưng trọng. Hắn tra xét rõ ràng lấy Từ Thanh Diễm tình huống trong cơ thể. Một cái tay khác cầm xương sáo. Xương lá xúc cảm nhu hóa mà ôn nhuận. Giống như là một khối noãn ngọc. Phá vỡ sơ cảnh về sau. Cái này viên xương sáo liền cùng Ninh Dịch sinh ra một tia mơ hồ liên hệ. Ninh Dịch tâm thần đắm chìm trong đó. Sẽ không lại trở lại sân nhỏ đêm đó thảm liệt cảnh tượng. Ngược lại sẽ cảm thấy như một xuân quang. Một mảnh ấm áp. Như là bị nước ấm ngâm. Phương diện tinh thần dã rời cùng không còn chút sức lực nào sẽ rất nhanh tiêu tán. Xương sáo sẽ thôn phệ thần tính, đây là Ninh Dịch lần trước đến cảm nghiệp tự phát hiện bí mật. Từ Thanh Diễm trong thân thể thần tính bảo tàng đồng dạng cũng là một cái bí mật. Nữ hài bây giờ tình huống, nói là mạng sống như treo trên sợi tóc, kỳ thật cũng không đủ. Ai cũng không biết thân thể của nàng còn có thể tích trữ nhiều ít tích thần tính giọt nước. Thục sơn đan dược hiệu lực càng ngày càng kém. Sẽ có hay không có một ngày liền không có tác dụng rồi thần tính sinh sôi tốc độ từ đầu đến cuối nhẹ nhàng. Sẽ có hay không có một ngày cấp tốc tăng tốc đâu. Cái này đến cái khác không an toàn tai họa ngầm, liền chôn giấu tại thân thể nàng thần tính ở trong. Ninh Dịch nói khẽ, ngươi thả lỏng. Ta thử có thể hay không giúp ngươi. Thiếu niên thanh âm rất nhẹ. Nữ hài chậm chạp nhẹ gật đầu. Nàng có thể cảm nhận được tại thân thể của mình ở trong chậm chạp du lượt Ninh Dịch tinh huy. Cũng không lâu lắm. Vậy mà cảm nhận được một tia ấm áp. Từ Thanh Diễm nhích lên bờ môi. Nàng trong ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Ca ca tinh huy tiến vào thân thể của nàng thời điểm. Băng lãnh mà hờ hững. Nàng không cảm thấy được mảy may ấm áp. Không chỉ là ca ca. Kiểm tra qua thân thể của mình những người kia. Những người tu hành kia. Bọn hắn tinh huy chỉ làm cho mình cảm thấy kháng cự cùng chán ghét. Ninh Dịch tinh huy không giống ấm áp mà đáng tin. Nữ hài nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Dù là thần tính giọt nước còn dày đặc tụ lại tại trong cơ thể của nàng. Ninh Dịch cố này tinh huy tràn vào. Phảng phất bệnh cũ đã đè xuống. Thân thể nhẹ nhàng như đưa đám mây. Trong phòng bầu không khí bắt đầu trở nên nặng nề. Từ Tàng đứng ở một bên. Ôm Tế Tuyết vỏ kiếm. Nhíu mày. Bùi Phiền thì là cảm nhận được một cỗ áp lực. Tựa hồ đang thong thả phóng thích. Ninh Dịch sắc mặt càng phát ra nặng nề. Xương sáo thức tỉnh về sau lực lượng. Giống như là một cỗ nhu hòa hấp lực. Bị hắn xảo diệu trộn lẫn tại tinh huy bên trong. Cố lực hút này không phân thiện ác. Cũng không phân trường hợp. Muốn thôn phệ hết thầy. Nhưng thủ khống tại Ninh Dịch. Mấy lần muốn xông ra. Đều bị lôi kéo mà quay về. Rất nhanh, Ninh Dịch tinh huy đi tới nữ hải đan điền vị trí. 3 năm 36 tháng. Vùng đan điền. Mỗi một giọt thần tính lũng cùng về sau. Mượt mà giống như là một hạt nước mắt. Nhẹ nhàng rung động. Sắp xếp treo. Vô cùng chỉnh tề. Hết thảy 43 tích thần tính giọt nước. Ninh Dịch vừa cẩn thận đếm một lần. Xác định là con số này. Nghe Từ Tàng nói. Cô gái này đi vào cảm nghiệp tự bất quá thời gian 3 năm. Uống thuốc cũng nhiều nhất 36 tháng. Nếu như mỗi tháng thần tính sinh ra đều vô cùng ổn định. Như vậy sẽ chỉ có 36 tích thần tính giọt nước. Bây giờ thần tính giọt nước. Nói rõ một điểm. Từ Thanh Diễm thể nội thần tính cũng không ổn định. Trước đó nhắc tới thần tính bỗng nhiên khuyết tán loại tình huống này. Là có khả năng tại nữ hài trên thân phát sinh. Ninh Dịch không có vội vã động thủ đi lấy. Cấu tạo của thân thể con người xảo diệu mà tinh vi. Cũng không phải là có được ngũ tạng phế phủ liền có thể xưng là người. Những này thần tính giọt nước tụ tập tại đan điền vị trí. Nếu như Ninh Dịch lỗ mãng đi lấy. Không cẩn thận kinh động đến quanh mình cái khác thần tính tích xúc. Rất có thể sẽ dẫn đến thần tính va chạm. Dẫn phát nổ lớn. Hậu quả khó mà lường được. Ninh Dịch thử cầm xương sáo hấp lực đi nhẹ nhàng xúc động một giọt thần tính. Đây là trên đời thuần túy nhất đồ vật. Ninh Dịch chưa hề có được qua. Hắn rất hiếu kỳ cái này là như thế nào một cỗ lực lượng. Từ Tàng nói qua, thần tính không thể cướp đoạt. Vô luận là nhân tộc người tu hành, vẫn là yêu tộc đại năng, tại đã tới cảnh giới nhất định về sau, đều sẽ sinh ra hoặc nhiều hoặc ít thần tính. Đây chính là trở thành bất hủ điểm mấu chốt. Bắc cảnh đảo huyền hải chiến trường, nhân tộc nếu như giết chết yêu tộc, săn bắt thai châu, âm châu có thể cung cấp dược tu tu hành, dương châu thì là đi chính độ nhân tộc người tu hành tu hành. Trước mặt tùy chữ, lấy đó quản trật, đại tùy như thiên, thống ngự nhân tộc thế giới. Nhưng mà thần tính lại không thể cướp đoạt. Mặc dù có thủ đoạn đặc thù có thể tước đoạt thần tính, cũng không có khả năng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tu hành đoạt được thần tính thuộc về người, cho dù một ngày kia không muốn tự hành tán đi, cũng sẽ trở về thiên địa. Ninh Dịch xương sáo có thể thôn phệ thần tính, không chỉ có thể đem thần tính bóc ra, mà lại còn có thể nuốt mất. Về phần thần tính tại xương sáo ở trong có thể sinh ra như thế nào phản ứng, Ninh Dịch còn không có nếm thử thăm dò, cho nên cũng không rõ ràng. Nhưng hắn biết, thần tính là một cái cực kỳ thưa thớt vật hiếm thấy. Cô bé trước mắt, đối với mình mà nói, kỳ thật liền là một cái lớn như trời bảo tàng. Ngươi chi độc dược, ta chi cam di. Ninh Dịch hít sâu một hơi, xương sáo rất nhỏ hấp lực, bị hắn một mực khống ở, đem tối rìa ngoài một giọt thần tính hút lại. Giọt nước rung động, Ninh Dịch nhìn ra giọt này thần tính không ngừng rung động, cực kỳ không ổn định. Chỉ sợ lúc trước ngưng tụ thời điểm, đã là nghịch thiên mà vì. Dạng này vật chất thiên tính khuyết tán, lại có lực lượng có thể đem hắn thu nạp. Thục sơn phía sau núi thuốc, đến tột cùng là thuốc gì? Dạng này một giọt thần tính, tựa hồ là bởi vì e ngại, sợ hãi, mà không ngừng rung động. Cuối cùng bức bách tại áp lực, thu nạp trở thành một giọt chất lỏng. Viên kia thần tính cực kỳ lay động kịch liệt bắt đầu. Ninh Dịch tâm thần trầm xuống, vội vàng thôi động xương sáo hấp lực, đem cái này viên thần tính giọt nước lấy ra. Bốn phía thần tính giọt nước cũng bắt đầu rung động, tựa hồ cũng trở nên cực kỳ bất ổn. Trong phòng, Từ Thanh Diễm thần sắc ngơ ngẩn mà phức tạp, giống như là cảm thụ được trong thân thể mình thứ nào đó bị bóc ra. Đây là một loại cổ quái nhưng cũng không thống khổ cảm xúc. Rất nhỏ hấp lực, đưa nàng một giọt thần tính lấy ra. Nhưng ngay sau đó, nàng biến sắc. Vùng đan điền còn lại giọt nước bắt đầu sao động. Trong phòng áp lực đột nhiên tăng lớn. Bùi Phiền khẩn trương nhìn xem Ninh Dịch. Từ Tàng nhăn đầu lông mày, ánh mắt xuyên thấu qua chút cửa sổ khe hở nhìn về phía ngoài phòng. Cảm nghiệp từ bên trong, đệm ở bên ngoài chùa bàn đá xanh trên lá khô, bắt đầu rung động, chậm chạp bay lên. Lá nhọn phương hướng nhắm ngay cảm nghiệp từ phòng trúc. Hai con sư tử đá dương nanh múa vuốt, tòa hạ bệ đá bày ra vết sạn, cát bay cuốn lên, lá khô lượn lờ. Khổng lồ hấp lực cùng trang trọng thần tính áp bách tại tòa này chùa miếu ở trong. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trong phòng Bùi Phiền siết chặt nắm tay nhỏ, ngừng thở. Sau đó là lạch cạch một tiếng. Ninh Dịch ngẩng đầu lên, tất cả tâm thần tại trong chớp mắt buông lỏng. Tinh Huy mang theo thần tính giọt nước rời đi nữ hải đan điền. Hắn rốt cuộc về tới trong thế giới hiện thực. Thiếu niên nhẹ nhàng thở ra, toàn thân đều bị mồ hôi ướt nhẹp, chậm chạp đưa tay vê lên ngón giữa ngón trỏ đầu ngón tay, nơi đó chập chờn một giọt chất lỏng màu nhũ bạch, ngưng tụ như cao. Bùi Phiền kinh ngạc nhìn xem viên kia cao tích, nghĩ thầm đây chính là thần tính. Ninh Dịch tâm thần một mực độ cao tập trung, cho tới giờ khắc này mới thoáng nhẹ nhõm. Khó khăn nhất bộ phận đã hoàn thành. Hắn nghiêm túc cẩn thận ngón tay giữa nhọn thần tính bôi lên tại xương sáo chính phản hai mặt. Không đến hai cái hô hấp, lại đi vuốt ve, thần tính đã bị tiêu hóa hầu như không còn. Xương sáo bề mặt sáng bóng trơn trượt một chút. Cảm giác như thế nào? Ninh Dịch nhìn xem nữ hài. Từ Thanh Diễm giãn ra giữa lông mày, nàng nhìn xem Ninh Dịch nhẹ nhàng nói, phi thường dễ chịu. Nữ hài sờ lên mi tâm của mình. Nơi đó lâu ngày cay đắng tiêu tán hầu như không còn. Nàng không cảm giác được mình thần tính khuyết tán. Ngủ đông lặn trong thân thể bệnh đầu tức thì bị Ninh Dịch lấy ra một hạt nhỏ. Bây giờ thân thể trước nay chưa từng có tốt. Từ Thanh Diễm trần trụi hai chân, nhảy xuống giường, thử giãn ra một thoáng thân thể của mình. Ninh Dịch nhìn xem nữ hài tóc dài tại phòng tia sáng ở trong bay múa như tua cờ. Trong lúc nhất thời suy nghĩ xuất thần. Thẳng đến thanh âm truyền đến, đem hắn lôi kéo mà quay về. Ninh Dịch vội vàng ngồi nghiêm chỉnh. Nhìn xem nữ hài cúi người xuống. Thử sở trường đi chạm đến mắt cá chân. Ngẩng đầu lên. Cẩn thận từng ly từng tí nói. Ca ca từ nhỏ nói với ta. Không thể lộ ra ánh sáng. Là bởi vì cái này nguyên nhân sao? Ninh Dịch giật mình kịp phản ứng nói là. Thần tính cùng chỉ riêng cùng ở tại. Thường nhân cần tắm rửa ánh nắng. Nhưng Từ Thanh Diễm lại không thể tiếp xúc. Một khi cùng Thượng Thiên Quang mang tiếp xúc. Trong cơ thể nàng thần tính liền sẽ rất khó kiềm chế. Tình trạng cơ thể trước nay chưa từng có tốt đẹp. Nữ hài dối ra một cái tay. Chúc cửa sổ vẩy xuống quang mang rơi vào lòng bàn tay của nàng. Cũng không cực nóng, ấm áp mà thoải mái dễ chịu. Hồ điệp cái bóng pha tạp bay lượn cắt nát che lấp. Từ Thanh Diễm nhẹ giọng hỏi ta. Hiện tại có thể đi ra xem một chút sao? Ninh Dịch buông xuống mặt mày, lắc đầu, không dám nhìn tới nữ hài con mắt. Hiện tại chỉ sợ không được. Nhưng nếu như bệnh của ngươi tốt, liền có thể đẩy ra cánh cửa kia, nhìn thấy quang minh. Nói xong lời cuối cùng nhìn thấy quang minh bốn chữ thời điểm. Ninh Dịch thần sắc rất chân thành. Ngữ khí cực kỳ chắc chắn. Nói. Tin tưởng ta.